Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, Elise nguy cơ. Làm sao? Nhìn lấy từ bên ngoài vội vàng chạy vào hạ nhân. Erlai chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt có chút âm trầm. Nàng không thích nhất chính là như vậy lảo đảo xông tới. Nhìn qua vội vã như thế bộ dáng. Không nhìn thấy chính mình cùng muội muội mình ngay tại an an tĩnh tĩnh hưởng thụ lấy cái này không? Giống nhau bầu không khí sao? Thật sự là, nữ vương, Robert sao tinh cầu kiến. Đồng thời dẫn một đám người tiến đến. Mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến. Không có nhiều lời, cung cung kính kính hành lễ. Sau đó báo cáo một câu, Robert sao tinh, làm Erlai nghe đến, nhíu mày lên, sắc mặt nghi hoặc. Gia hỏa này không phải một kẻ đơn giản nha. Mặc dù nói, hiện tại mặt trời không lặn đế quốc đại cục đã ổn định lại. Thế nhưng là Robert sao tinh gia hỏa này đến tột cùng tính toán gì? Erlai vẫn có chút rõ ràng. Tóm lại, gia hỏa này mục tiêu vẫn luôn là hoàng vị. Mà bây giờ, dẫn một đám người tới. Nhìn đến đến có chuẩn bị nha. Cái này, hỏng bét, hắn tới đây làm gì? Nữ vương, thuộc hạ không biết, bất quá, nhìn hắn bộ dáng, chỉ sợ sẽ không là chuyện gì tốt. Hạ nhân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc không ít. Đã như vậy, liền nói ta không tại, cho ta cự khách, đối với loại này người, mắt không thấy, tâm không phiền. Điểm này, Erlai vẫn là vô cùng rõ ràng. Rốt cuộc, đối phó lão hồ ly này, kẻ ra đời. Cũng phải cần phí tổn phi thường lớn tinh lực. Vừa không cẩn thận, có khả năng liền sẽ đi vào bọn họ trong bẫy. Mặt ngoài gió êm sóng lặng. Vụng trộm cũng sớm đã gió dục mây vần. Nhìn qua không biết nhiều khủng bố. Trên mặt nổi chiến đấu. Hiện tại Erlai cũng không sao sợ hãi. Thế nhưng là, vụng trộm đấu tranh. Cái này mới là điểm chết người nhất. Bởi vậy, có thể lời nói. Erlai còn thật không muốn để ý tới Robert sao tinh cái này người. Vâng, nữ vương, mà tại trước mặt hạ nhân nghe đến, gật gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Ba ba ba, nhìn đến, Erlai nữ vương đối với chúng ta những thứ này lão đầu thành kiến rất lớn nha. Mà tại hạ nhân muốn rời khỏi thời điểm, từng đạo tiếng vỗ tay vang lên. Theo tới mà đến là mấy người bóng người xuất hiện tại Erlai trước mặt bọn hắn. Bên trong lĩnh người đầu tiên là một vị lão nhân. Lúc này hắn trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhìn lấy Erlai. Không có. Không có. Chẳng qua là bản nữ vương hôm nay làm việc công quá mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi. Nhìn lấy từ bên ngoài đi tới mấy cái lão đầu. Erlai trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt lại là âm trầm. Những thứ này người, bình thường bên trong căn bản sẽ không đi ra làm yêu nha. Mà lần này, thế mà đi ra làm yêu. Chẳng lẽ, mình bị bọn họ bắt lại nhược điểm gì? Nếu thật là dạng này, như vậy sự tình có chút phiền phức. Đã Erlai nữ vương ngươi làm việc công quá mệt nhọc, vì sao không để cho chúng ta giúp đỡ đâu? Chúng ta những thứ này lão đầu tuy nhiên đã một đám xương già. Bất quá vì mặt trời không lặn đế quốc, chúng ta vẫn là vô cùng cam tâm tình nguyện cung phụng chính mình lớn nhất một chút lực lượng. Robert sao tinh nghe đến, sắc mặt cười cười, nhìn qua lại là khiến người ta cảm thấy lạnh như vậy cười. Nghĩ như vậy muốn huyên tân đoạt chủ, các ngươi đều đã một đám xương già, ta làm sao còn có thể đầy đủ làm phiền các ngươi. Bằng không, cái nào một ngày đột nhiên đột tử. Chẳng phải là nói đây là ta nữ vương thất trách. Rốt cuộc, đều đã một đám xương già. Vừa không cẩn thận đập lấy đụng. Nhưng là phiền phức. Erlai nghe đến. Mỉm cười. Những lão hồ ly này. Lần này tới. Cuối cùng là lộ ra cái đuôi hồ ly. Lại muốn hắn nữ vương quyền lợi. Có chút nói chuyện viển vông nha. Gần nhất mấy tháng này. Chính mình thật vất vả mới đem bọn hắn nội các quyền lợi cho suy yếu một bộ phận. Thật vất vả mới tăng cường chính mình thân là nữ vương đến quyền lợi. Có một số quyền lợi làm một số quyết định, mà không phải thành vì một cái vật biểu tượng. Mà bây giờ, để Erlai không nghĩ tới là, Những thứ này người lại muốn suy yếu chính mình quyền lợi. Thay mình chia sẻ công tác. Thật nói trắng ra, bất quá chỉ là muốn một chút xíu ăn hết chính mình quyền lợi mà thôi. Đáp ứng bọn hắn, có khả năng sao? Căn bản không có khả năng đến sự tình. Đã mình đã trở thành nữ vương, đã cầm về một bộ phận nữ vương quyền lợi. Như vậy chính mình là không thể nào đáp ứng bọn hắn. Những thứ này người đã hủ hóa quyền lợi trong tay bọn hắn. Mặt trời không lặn đế quốc vĩnh viễn chỉ có thể ngừng bước tại hiện tại cái này trạng thái. Mà không thể đầy đủ đi hướng đỉnh phong. Mà muốn lại một lần nữa khôi phục mặt trời không lặn đế quốc quang huy. Biện pháp duy nhất, thoát ly bọn gia hỏa này khống chế. Chỉ có dạng này, mới có thể để mặt trời không lặn đế quốc rực rỡ hẳn lên. Mà không phải như là như bây giờ. Thì liền hiện trạng đều có chút duy trì không đi xuống. Lần này, ơ lai biết, chính mình lần này đến kiên trì. Thành công lời nói, mặt trời không lặn đế quốc cởi xuống một lớp da. Thậm chí là bị gọt đi một miếng thịt. Nhưng là về sau lại là có thể giành lấy cuộc sống mới. Phượng Hoàng Niết Bàn, đương nhiên, nếu như mình thất bại mà nói. Như vậy mặt trời không lặn đế quốc đem về vĩnh viễn bị trong bọn họ các cho khống chế. Chỉ có thể phụ thuộc một số cường đại quốc gia. Gió chiều nào theo chiều nấy. A dua nịnh hót. Mà chính mình cũng sẽ trở thành một cái thất bại già. Bị thế nhân chỗ phỉ nhổ. Thế nhưng là, mặc dù như thế, ơ lai cũng muốn thử một chút. Bởi vì, không thử một lần, người vĩnh viễn sẽ không biết câu nói kia. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Đến tột cùng có thích hợp với mình hay không mặt trời không lặn đế quốc. Mà muốn thử một chút, nhất định phải thu hồi lại đủ nhiều quyền lợi, đến mức hiện tại để hắn nhường ra đi bộ phận quyền lợi. Có thể nghĩ, cái này là chuyện không có khả năng. Ngươi tại nguyền rủa chúng ta, mà ở bên cạnh một vị lão nhân nghe đến ơ lai thời điểm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống, ánh mắt phẫn nộ, nhìn lên trước mặt ơ lai. Nguyền rủa, xin lỗi, nếu như loại chuyện này thật hữu dụng lời nói. Các ngươi cũng không biết chết bao nhiêu lần. Tiếc nuối là, đồng thời không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Ta vừa mới, chẳng qua là một cái cảnh cáo mà thôi. Đương nhiên, nếu như các ngươi nhất định phải cho rằng vừa mới ta là tại nguyền rủa các ngươi. Như vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc, ta không có thể chi phối các ngươi ý nghĩ. Nhìn lên trước mặt mấy người. Ơ lai mỉm cười, khoát khoát tay. Ngươi. Chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh một người còn muốn nói điều gì? Cái này thời điểm Robert sao tinh sắc mặt lại là trong nháy mắt âm trầm. Làm một cái im ngay thủ thế. Cái này khiến hắn chỉ có thể lui về. Ơ lai nữ vương, lần này, chúng ta không phải tới đấu với ngươi miệng. Nhìn lên trước mặt ơ lai, Robert sao tinh sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Ánh mắt nghiêm túc mà băng lãnh. Ta nghĩ cũng thế. Nếu như các ngươi là đến cùng ta tranh cãi, ta cũng không tin. Rốt cuộc, các ngươi đấu không lại ta. Ơ lai nghe đến, gật gật đầu, thon dài đôi chân dài trực tiếp chú trên bàn. Nhìn lên trước mặt Robert sao tinh, thanh âm băng lãnh, nói đi, lần này, có gì muốn làm? Những lão hồ ly này, hy vọng không phải là có cái gì tất sát kỹ đi. Bằng không, muốn đến đỡ được. Còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Không muốn nhất muốn. Cũng là cùng những thứ này người đấu trí đấu dũng. Tế bào não đều sẽ không có một mảng lớn nha. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.